Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3266, chương 3271, đại khai sát giới. Oanh, lời vừa nói ra, thiên hạ chấn động, muốn chết, tiếng gầm gừ tức giận theo Thượng Thanh Tông bên này ào ào là vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, Thượng Thanh Tông đệ tử nhìn về phía Hạ Minh thời điểm. Nhiều một vệt che lấp cùng phẫn nộ. Hạ Minh câu nói này, rõ ràng là tại đánh bọn hắn Thượng Thanh Tông mặt mũi a. Thật khi bọn hắn Thượng Thanh Tông không người a. Thượng Thanh Tông toàn bộ đều là trợn mắt nhìn, thì liền khôn rõ ràng, đều là nộ khí bốc lên nhìn qua Hạ Minh. Hận không thể đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Làm sao? Cái này cũng không dám a. Hạ Minh trần trụi khiêu khích, thì liền trần chân đều là âm thầm vì Hạ Minh nắm một vệt mồ hôi lạnh. Tiểu tử thúi này, thật sự là thiên trùng động, Thượng Thanh Tông đệ tử cũng không phải tốt như vậy ứng đối. Hắn vậy mà khiêu chiến cả rõ ràng tông thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ. Thì liền hắn đều là cháy gấp như lửa đốt, xem xét lại là cơ đường âm, thì là hơi kinh ngạc nhìn qua Hạ Minh. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại làm ra điên cuồng như vậy cử động. Đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ đều không có lớn như vậy dũng khí một thân một mình. Đối mặt nhiều như vậy thần phủ cảnh cao tay a. Dù sao ly hồn cảnh cùng thần phủ cảnh ở giữa thế nhưng là có một cái to lớn chênh lệch cảnh giới. Loại cảnh giới này chênh lệch cơ hồ là không thể đền bù a. Trầm Thiên Tông thì là cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng Thượng Thanh Tông đệ tử là tốt như vậy đối phó. Trầm Thiên Tông xem ra, Hạ Minh có thể đánh bại thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ. Đã coi như là vận khí, bây giờ lại được một tấc lại muốn tiến một thước, sững sờ là muốn đối mặt nhiều như vậy thần phủ cảnh cao thủ. Thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch không thành, để cho ta đi giết hắn. Trần Gió Bắc cũng là có chút ngồi không yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong đôi mắt càng là sát ý phun trào. Để hắn đệ tử phía trên, ngươi còn phải đối phó người khác. Khôn rõ ràng khẽ cắn môi, trầm giọng nói, Trần Gió Bắc nghe ngóng, trầm mặc không nói, Thượng Thanh Tông. Lâm Nguyên đến đây lĩnh giáo, Thượng Thanh Tông, Ruộng vừa đến đây lĩnh giáo, vù vù, từng trận tiếng xé gió vang vọng. Sau đó, tại cái này diễn võ đài phía trên chính là xuất hiện 10 đạo thân ảnh. Cái này 10 đạo thân ảnh mỗi một đạo đều có thần phủ cảnh một trọng cảnh giới. Có mấy cái càng thậm chí hơn là thần phủ cảnh nhất trọng đỉnh phong. Chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ trở thành thần phủ cảnh nhị trọng cao thủ. Như thế cuồn cuộn tràng diện, xem ở tràng người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Gia hỏa này, còn thật dám a, t, 10 cái thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ, cũng là thần phủ cảnh nhị trọng cao thủ cũng không dám khinh thường a. Không thể không nói, Hạ Minh thật là thiên tài. Nhưng cho dù là tại thiên tài, cũng không có khả năng đối mặt nhiều như vậy thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ mà thờ ơ a. Ta cảm giác cũng thế. Hạ Minh có thể bằng vào ly hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới đánh bại thần phủ cảnh một trọng cảnh giới. Đã là tuyệt thế chi tư. Hắn dùng cảnh giới cỡ này khiêu chiến 10 tên thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ. Thật sự là xúc động. Vậy cũng chưa chắc. Có người thấp giọng nói, các người chẳng lẽ không có phát hiện, từ khi Hạ Minh ra sân về sau, chúng ta vẫn luôn tại nói hắn không được. Thế nhưng là, gia hỏa này nhiều lần để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Càng là vừa vặn chúng ta đều cho là hắn, muốn xong đời, kết quả gia hỏa này trực tiếp ngược sát ly hồn cảnh cùng thần phụ cảnh cao thủ. Ta suy đoán, đã hắn dám làm như thế. Tất nhiên có chính mình át chủ bài, ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận, cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng, đều tại ào ào suy đoán, đến cùng là dạng gì dũng khí đến để Hạ Minh đối mặt nhiều như thế thần phù cảnh nhất trọng cao thủ. Theo 10 đạo cao thủ đem Hạ Minh vây quanh, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn muốn khiêu chiến 10 tên thần phù cảnh cao thủ, cũng không phải xúc động, mà chính là có khác mục đích. Cái này 10 đạo thân ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nghiêm nghị nói, Hạ Minh, người giết ta Thượng Thanh Tông đệ tử, hôm nay lại như thế coi thường chúng ta. Tiếp đó, sẽ là ngươi tử khí. Nói nhảm nhiều quá, xoát, đột nhiên, một đạo sắc bén tiếng xé gió vang vọng. Cái này khiến nói chuyện Thượng Thanh Tông nam tử sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn phát giác được, tại hắn sau lưng, lại là có một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Loại kia khí tức, lệnh hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Phốc vẩy, một loáng sau cái kia, đạo thân ảnh này trực tiếp là trừng to mắt. Hắn cúi đầu hướng về chính mình lồng ngực nhìn sang, chờ nhìn đến cái kia một thanh lợi kiếm đâm xuyên lồng ngực về sau. Đạo thân ảnh này thân thể thì là mềm nhũn ngã xuống. Tại ngã xuống chốc lát, hắn chả mang theo nồng đậm không cam lòng, ly hồn. Sau một khắc, Hạ Minh lại trở về hình dáng ban đầu. Hạ Minh lạnh lùng liếc liếc một chút đã ngã xuống bóng người, sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng. Hoa, chiêu này lại là khiến tại chỗ người đều là xôn xao một mảnh, chấn động không gì sánh được. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Làm sao người kia liền sức hoàn thủ đều không có, liền trực tiếp ngã xuống? Tại sao có thể như vậy? Vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Không ít người đều là giật mình không thôi. Riêng là cái này người thì đột nhiên như vậy ngã xuống. Cái này khiến tại chỗ người đều là một trận tê cả da đầu. Thật sự là quá quỷ dị. Bọn họ cũng đều biết, cái này nhất định là Hạ Minh làm. Có thể Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được? Nguyên Thần, Trần Trần phát giác được tình cảnh này, đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại, có chút hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Đối với Hạ Minh thiên phú cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh được. Hắn vậy mà ngưng tụ ra Nguyên Thần. Cái này sao có thể? Trần Trần sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Nguyên Thần, đây chính là chỉ có tại thần phù cảnh phía trên mới có thể ngưng tụ mà thành a. Gia hỏa này sớm ngưng tụ ra Nguyên Thần, chẳng lẽ là nói đã siêu việt thần phù cảnh? Nhưng hiển nhiên, Hạ Minh còn không có siêu việt thần phù cảnh thực lực. Cho nên nói Hạ Minh không có khả năng siêu việt thần phù cảnh. Thật là yêu nghiệt, Hạ Minh một chiêu này cũng là trực tiếp trấn nhiếp còn lại Thượng Thanh Tông đệ tử. Hạ Minh ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua chung quanh cái này 9 người đệ tử. Cái này 9 người đệ tử đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hạ Minh công kích, quỷ dị vô cùng, bọn họ thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình đồng bạn thì ngã xuống. Cái này mẹ nó, gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Cái này cũng không tránh khỏi quá vô nghĩa đi. Là ly hồn. Ta biết, nhất định là Hạ Minh thần hồn dở trò quỷ. Chuyện gì xảy ra? Có người nhịn không được hỏi, là thần hồn. Cái này người liền nói ngay. Đến ly hồn cảnh, ta muốn mọi người đều biết. Ly hồn cảnh có một cái đặc thù tính. Cái kia chính là thần hồn ly thể. Chỉ phải nhanh chóng tìm tới cái kế tiếp thân thể. Thần hồn cùng thân thể phù hợp. Như vậy thì có thể trọng sinh. Ta suy đoán, vừa mới công kích, nhất định là Hạ Minh thần hồn công kích người kia. Cái gì? Không có khả năng, có người quyết định thật nhanh, trực tiếp phủ định thuyết pháp này. Trầm giọng nói, ly hồn cảnh tuy nhiên có thể thần hồn ly thể. Thế nhưng là, thần hồn dù sao quá yếu, mà lại trên cơ bản không có cái gì lực công kích. Một khi ly thể, hậu quả kia khó có thể tưởng tượng. Hắn làm sao có thể làm đến thần hồn công kích thần phù cảnh nhất trọng cao thủ? Tuyệt đối không có khả năng. Thể loại giả sử,